Kỳ thực nếu như Thiên Đế Sơn giả tiếp tục tra xét mấy trăm dặm phía trước, hắn sẽ dễ dàng nhìn thấy bên trong vết nứt không gian, một nam tử đầu trọc mặc giáp trắng đang đứng sừng sững trong hư không, ánh mắt sắc bén vô cùng đảo qua từng không gian hư vô, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Trong không gian hư vô, Tiêu Lãng đang ôm đầu lao nhanh. Giờ phút này, linh hồn của hắn đã bị hao tổn quá mức, sắp phát điên. Hắn lại dựa vào một chấp niệm, không ngừng lao nhanh, hy vọng có thể giữ được một mạng. Chạy tới cuối không gian hư vô, hắn xé rách không gian xuất hiện vết nứt không gian. Mặc dù đầu vô cùng đau đớn, hắn cũng không để ý, xé rách không gian phóng ra ngoài. Nếu như linh hồn hắn không phải rối loạn, quét mắt ra xung quanh, chắc hẳn có thể dễ dàng nhìn thấy Thanh Mộc Ngọc ở phía xa đang thản nhiên nhìn hắn. Ầm, thân thể hắn ngã xuống phía dưới, vừa vặn rơi xuống bên cạnh một thành trì. Trên không trung hắn mơ hồ nghe thấy hai chữ Hòa Nhi, thân thể hắn nhất thời run lên. Tu di giới trong tay hắn lóe lên, xuất hiện một khối lệnh bài. Hắn nắm chặt ở trong tay, thân thể đã nện xuống mặt đất, thoáng cái liền ngất đi. Đã nghe nói chưa? Lần trước công chúa Hòa Nhi đi biển băng tuyết rèn luyện kinh nghiệm thiếu chút nữa đã chết. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Ồ, mau nhìn kia. Từ trên bầu trời có một người rơi xuống. Tiêu Lãng không nghe nhầm. Trên tường thành thực sự có mấy người hộ vệ đang bàn luận về tiểu thư Hòa Nhi. Bọn họ thấy Tiêu Lãng từ trong không trung rơi xuống, đều giật mình. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghe nói có người từ trong vết nứt không gian rơi ra. 7, 8 hộ vệ lập tức từ trên tường thành nhảy xuống. Sau khi xem xét tỉ mỉ một hồi, cuối cùng một người nhìn thấy lệnh bài trong tay Tiêu Lãng, kinh ngạc kêu lên, ồ, đây không phải là lệnh bài của công chúa sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong tay người này? Chuyện này, người này thật giống như Tiêu Lãng đã bị vô số vực diện truy sát lúc trước. Đúng, ta cũng nghe nói, người đó tu luyện chiến kỹ thiên ma, nhất định là hắn. Hừ, người này ở Bắc Minh lại kiêu ngạo cuồng vọng như vậy. Đây không phải là xem thường Bắc Minh chúng ta không có người sao? Nếu không chúng ta trói hắn lại, đưa đến vực diện sơn giả, thuận tiện nhận tiền thưởng. Ngàn vạn huyền thạch đấy. Trong mắt mấy tên hộ vệ tỏa sáng, nơi này thật sự là vực diện hòa đường. Tiêu Lãng vận khí rất tốt. Vực diện hòa đường và vực diện mặc giả không truy nã Tiêu Lãng. Chỉ có điều bây giờ vận may của hắn nhìn lại dường như cũng không mấy tốt. Mấy tên hộ vệ này bị ngàn vạn huyền thạch đập tới, mắt muốn nổ đom đóm. Không, không được. Nhưng một gã hộ vệ đột nhiên la lên, khiến mọi người giật mình. Tên hộ vệ kia nhìn lệnh bài trong tay Tiêu Lãng nói, người này cầm lệnh bài công chúa, nói không chừng có quan hệ với công chúa. Nếu không chúng ta đi bẩm báo công chúa trước. Nếu như không có quan hệ, lại lén lút đưa hắn đến vực diện sơn giả. À, mấy tên hộ vệ còn lại trầm ngâm, cuối cùng đều gật đầu. Hiển nhiên danh vọng của tiểu thư Hòa Nhi tại vực diện hòa đường rất cao, thậm chí cao hơn mê hoặc ngàn vạn huyền thạch kia. Đây là một thành trì nhỏ, cách phủ thành không quá xa. Mấy tên hộ vệ lập tức lén lút đưa Tiêu Lãng vào trong thành. Hắn bị trói lại, toàn thân giống như một cái bánh chưng thịt, nhốt trong một sân viện. Sau đó một người nhanh chóng cầm lệnh bài trong tay Tiêu Lãng, phóng về phía truyền tống trận. Mấy người không biết, trong không trung vẫn có một võ giả mặc giáp trắng đầu trọc đang nhìn chăm chú vào tất cả cử động của bọn họ. Người này dường như có thần thông rất cường đại. Trong thành trì có mấy chục vạn người lại không có người nào phát hiện hắn đang đứng trong không trung. Hắn nhìn một hồi, nở nụ cười thần bí, sau đó đột ngột biến mất. Thanh Mộc Ngọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646. Quả nhiên là hắn, gần đây tâm tình của tiểu thư Hòa Nhi không tốt. Ngay cả món ăn Thúy Hoa Cao thích ăn nhất, hiện tại cũng không ăn. Từ khi trở lại vực diện hòa đường, nàng vẫn thấp thỏm không yên. Đặc biệt là sau khi nghe thấy Tiêu Lãng bị vô số cường giả Bắc Minh đuổi giết, tâm tình nàng xấu tới cực điểm. Nàng đã vô số lần tự nói với mình là người đã có hôn phu. Hơn nữa vị hôn phu của nàng là công tử rất có danh tiếng tại Bắc Minh, là Long Phượng trong loài người. Xét về mọi mặt, thực sự xứng đôi với thân phận địa vị của nàng. Chỉ có điều trong đầu nàng suốt ngày chỉ hiện lên khuôn mặt lãnh khốc vô tình kia. Không sai, Tiêu Lãng đã cứu mạng nàng, nàng rất cảm kích. Nhưng Tiêu Lãng lại khiến nàng bị tổn thương. Khi hắn vô tình rời đi, ánh mắt lạnh lùng kia khiến nàng vô cùng xúc động. Thậm chí trong một khắc kia nàng đột nhiên có chút hận hắn. Chỉ có điều trong lúc nàng tuyệt vọng, Tiêu Lãng lại xuất hiện lần nữa, lại khiến tâm tình của nàng từ đáy cốc bay đến trời. Sau khi Tiêu Lãng dẫn theo 5 người các nàng, một đường bay về phía vực diện hòa đường, còn rất lãnh khốc vô tình, căn bản không nói với nàng một câu. Mãi đến khi tiêu diệt xong quân đoàn hải tặc hỏa xà, nàng mới đột nhiên có chút dũng khí muốn nói với hắn một chút. Cuối cùng sau khi hàn huyên mấy lời, nàng đột nhiên lại cảm thấy con người Tiêu Lãng dường như rất tốt. Nhiều loại tâm tình phức tạp, trùng kích vào cuộc sống mười mấy năm trắng tinh như tờ giấy của nàng. Tiêu Lãng giống như một điều bí ẩn, tràn ngập ma lực thần kỳ, thu hút nàng. Cho nên lúc chia tay, nàng mới kích động thậm chí làm ra hành động hoang đường kia. Dung nhan nàng theo phong tục vực diện hòa đường mà nói, chỉ có thể để trượng phu của nàng nhìn thấy. Nhưng nàng lại cho một nam tử xa lạ nhìn. Điều này đối với một hài tử ngoan ngoãn như nàng mà nói, xem như là một lần phản bội lớn nhất trong cuộc đời. Nàng không hối hận. Tuy rằng không hối hận, nhưng nàng giống như một tờ giấy trắng lại dính vào một chút phàm trần. Cho nên mấy ngày này nàng rất bối rối. Trong đầu nàng luôn hiện lên một khuôn mặt lạnh lùng vô tình, không thể nào xóa đi được. Nàng thậm chí đều hoài nghi, lẽ nào nàng có xu hướng thích bị ngược sao? Công chúa, công chúa. Có người cầm lệnh bài của công chúa cầu kiến. Một cung nữ nắm váy, có chút cấp bách nhanh chóng đi tới. Khuôn mặt thất thần của Hòa Nhi nhất thời chấn động, vội vàng đứng lên. Sau đó lại cảm thấy như vậy không tốt, lại ngồi xuống. Nhưng nàng vẫn vội vàng mở miệng hỏi, hắn đã đến rồi sao? Cung nữ nhanh chóng đi tới, lắc đầu nói, không phải, là một đội trưởng hộ vệ Hòa Mộc Thành cầm lệnh bài của công chúa, nói là có một người bộ dạng khả nghi bị bọn họ bắt. Vì phát hiện trong tay người kia có lệnh bài của công chúa, cho nên lập tức báo lên. A, mắt công chúa Hòa Nhi chớp chớp, trầm ngâm một lát, lập tức phất tay nói, dẫn người tới. Lệnh bài của nàng chỉ có một tấm, phía trên khắc hai chữ Hòa Miêu. Mọi người trong toàn vực diện hòa đường đều biết đây là tên thật của nàng, mà lệnh bài này nàng đã đưa cho Tiêu Lãng. Nói như vậy rất có thể Tiêu Lãng đã đến vực diện hòa đường. Tên đội trưởng hộ vệ kia rất nhanh liền được dẫn tới. Công chúa Hòa Miêu lập tức dùng tấm lụa mỏng bịt mặt. Nàng ra hiệu cho cung nữ hỏi. Còn chưa hỏi xong, đôi mắt đẹp của công chúa Hòa Miêu nhất thời phát sáng. Nàng đột nhiên đứng lên nói, Hinh Di, công chúa. Một thân thể đẩy đà đột ngột từ trong một góc hiện ra. Thực lực lại đạt được nhân hoàng đỉnh phong. Chỉ có điều dường như người này tu luyện loại thần thông nào đó. Bước đi lặng lẽ không hề có một tiếng động. Công chúa Hòa Miêu bình thường nhìn giống như một đóa hoa nhỏ mảnh mai. Nhưng giờ phút này lại hạ mệnh lệnh quả quyết khác thường. Đi theo người này, đưa người cầm lệnh bài kia về đây. Thuận tiện tạm thời giam lòng tất cả những hộ vệ và võ giả đã nhìn thấy người kia lại. Chờ mệnh lệnh của ta. Hinh Di gật đầu, thân thể nhẹ nhàng rời đi. Một tay nàng nắm lấy hộ vệ kia bay ra khỏi lầu các. Sau khi đám người kia rời đi, cung nữ thiếp thân lập tức khẩn trương hỏi, công chúa, là hắn sao? Cung nữ thiếp thân này tên là Hòa Nê, từ nhỏ đã ở cùng với công chúa Hòa Miêu, hai người thân nhau như tỉ muội. Trong lòng công chúa Hòa Miêu có chuyện gì, chưa bao giờ giấu nàng. Cho nên giờ phút này, cung nữ này dường như còn khẩn trương hơn cả công chúa Hòa Miêu. Công chúa Hòa Miêu gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút lo lắng nói, là hắn. Chỉ có điều dường như hắn bị trọng thương, cũng không biết tình hình thế nào. Cung nữ trầm ngâm một hồi, nói, công chúa muốn giúp hắn. Hắn đã giết chết công tử Sơn Tiêu, các đại vực chủ đều đang đuổi giết hắn. Đến lúc đó sợ là thánh chủ sẽ tức giận. Trong mắt công chúa Hòa Miêu lộ vẻ kiên định, nói, sao có thể không giúp được. Nếu không nhờ có hắn, Hòa Nhi đã chết ở biển băng tuyết. Phụ thân tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Lại nói nữa, ta không phải đã bảo Hinh Di khống chế tin tức sao? Ta để Tiêu Lãng ở trong Hòa Miêu Các, ai sẽ biết được? Ai dám đến kiểm tra? Cung nữ vừa nghe thấy vậy, lập tức kinh ngạc kêu lên, cái gì? Công chúa còn muốn cho hắn ẩn náu tại Hòa Miêu Các? Công chúa điên rồi. Công chúa cho một nam nhân trốn ở chỗ này sao? Nếu như việc này truyền ra ngoài, sự trong sạch của công chúa sẽ bị hủy. Đến lúc đó sợ là công tử gia sẽ nổi giận. Công chúa Hòa Miêu sửng sốt. Nàng lập tức có chút phiền lòng, phất phất tay nói, không quan tâm. Việc này có quan hệ trọng đại. Nếu không ẩn náu ở trong Hòa Miêu Các, sợ là tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó mấy vực chủ ép phụ thân cũng rất khó chịu được áp lực. Bảo người ta phong tỏa Hòa Miêu Các, nói ta muốn bế quan, bất kỳ ai cũng không gặp. Cung nữ suy nghĩ một chút, cuối cùng không thể làm gì khác, đành phải đi sắp xếp. Tuy rằng trong lòng nàng rất lo lắng, nhưng nàng và công chúa Hòa Miêu cùng nhau lớn lên nên hiểu rõ nàng nhất. Công chúa Hòa Miêu thật sự là một tiểu nữ hài ôn nhu yếu đuối, cũng là một cô con gái ngoan. Cho dù phụ thân nàng làm chủ, đính hôn với một vị hôn phu chưa từng gặp mặt, nàng cũng không phản đối một câu. Nhưng trong lòng cung nữ hiểu rất rõ, nàng vẫn là một nữ tử ngoài nhu trong cương. Một khi nàng đã quyết định, 10 con hung thú cũng không kéo trở lại được. Ví dụ như việc đi biển băng tuyết rèn luyện kinh nghiệm lần trước, tại sao còn chưa trở lại? Thời gian trôi qua, tuy rằng công chúa Hòa Miêu rất yên tâm về năng lực làm việc của Hinh Di, nhưng nàng lại có cảm giác sống một ngày giống như bằng một năm. Nàng biết mình lo lắng cho một nam tử như vậy là không đúng. Đối với vị hôn phu của nàng cũng là một chuyện rất không công bằng. Nhưng nàng đang lo lắng, giống như hồng thủy khi vỡ đê, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Tâm tư thiếu nữ ngươi đừng đoán, tình cảm thiếu nữ đều là thơ. Xưa nay lòng của thiếu nữ có đoán cũng đoán không ra, như mưa như sương lại giống như gió. Giờ phút này, điều đó được thể hiện hoàn mỹ trên người công chúa Hòa Miêu. Rốt cuộc, một cái bóng giống như quỷ hồn nhẹ nhàng đi vào, nắm theo một nam tử toàn thân bị trói giống như bánh chưng thịt. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, trong lòng cảm thấy có chút nhói đau. Quả nhiên là hắn. Bị thương, ở trong mắt công chúa Hòa Miêu, Tiêu Lãng giống như một vị ma thần viễn cổ, dường như vĩnh viễn không thể chiến thắng. Thủ đoạn của hắn bá đạo, một chiêu giết chết con hải thú khủng bố kia. Vô số thiên đế đều không tiêu diệt được quân đoàn hải tặc hỏa xà, nhưng hắn lại dễ dàng giết chết. Một mình hắn xông vào Bắc Minh, khuấy động phong vân Bắc Minh, một mình đối địch với tất cả vực diện Bắc Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, chuyện bại lộ. Hiện tại hắn cường đại như ma thần cũng ngã xuống. Điều này khiến công chúa Hòa Miêu càng thêm yếu lòng và kiên định. Nàng nhất định phải tìm mọi cách giúp hắn, không để người khác tổn thương hắn. Chỉ liệu thương thế của hắn xong, coi như báo đáp ân tình hắn đã cứu mình lần trước. Nàng sai Hinh Di nhanh chóng ôm Tiêu Lãng vào trong khuê các, nơi ngoại trừ phụ thân của nàng ra, chưa từng có một nam tử nào tiến vào. Công chúa Hòa Miêu căn dặn cung nữ một tiếng, thu xếp tốt mọi chuyện. Sau đó, bản thân nàng vội vàng đi vào, phân phó mấy cung nữ khác lau chùi thân thể, thay y phục cho Tiêu Lãng. Sau đó nàng bắt đầu hỏi Hinh Di. Sau khi nghe Hinh Di xác nhận, tất cả những người biết chuyện này đã được giam lại. Khi nàng vào trong cung cũng không bị người khác tra xét, công chúa Hòa Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ cung nữ thay y phục cho Tiêu Lãng xong, nàng lập tức dẫn theo Hinh Di đi vào một gian phòng. Hinh Di, hắn làm sao vậy? Ngươi nhanh kiểm tra xem, cần linh dược gì ta sẽ sai người đi lấy. Công chúa Hòa Miêu đi vào nhìn thấy sắc mặt Tiêu Lãng vẫn tái nhợt, trán hơi nhíu lại. Hiển nhiên trước khi hôn mê đã chịu đựng đau đớn cùng cực, khiến nàng có chút bối rối. Hinh Di không đi qua kiểm tra, trái lại thở dài nói, Hòa Nhi, bệnh của hắn ta không chữa trị được. Vừa nãy, trên đường trở về ta đã kiểm tra qua. Thân thể hắn không sao, chỉ là linh hồn bị hao tổn. Chắc hắn đã chịu công kích linh hồn cường đại, cho nên giờ phút này vẫn còn đang hôn mê. A, công chúa Hòa Miêu kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ kinh sợ. Nàng nắm lấy tay Hinh Di vội vàng hỏi, làm sao bây giờ?

đương nhiên, cũng không phải là từ bỏ hắn, chỉ chuyển thân thể Tiêu Lãng tới một tiểu thiên điện gần đó. Ở nơi đó vẫn có thể sai người ta chiếu cố hắn. Dù sao nơi này cũng là Hòa Miêu Các, là khuê các của tiểu công chúa mà thánh chủ vực diện Hòa Đường yêu thích nhất. Đợi đi, đợi thêm nửa tháng nữa. Công chúa Hòa Miêu khẽ cắn môi, nhìn sắc mặt Tiêu Lãng trắng bệch, nàng cố chấp nói. Nàng cũng biết nàng không thể nào bế quan không tiếp khách mãi được. Trên thực tế nàng bế quan nhiều nhất chỉ có một tháng, mà ba tháng qua nàng không tu luyện một ngày nào. Công chúa, không xong, không xong. Đang lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng kêu kinh hoàng của một cung nữ. Mọi người cả kinh, lẽ nào chuyện đã bại lộ? Một cung nữ xách váy nhanh chóng chạy vào, cấp bách nói, công chúa mau đưa người này đi. Công tử Mặc Hàn đến, thánh chủ sai người truyền tin mời công chúa xuất quan. Chút nữa, công tử Mặc Hàn sẽ đi qua thăm công chúa. A, công chúa mau bảo huynh đại nhân đưa Tiêu Lãng đi. Nếu chậm, để công tử nhìn thấy thì không tốt. Cung nữ thiếp thân vừa nghe nói vậy liền cuống lên, giống như kiến bò trên chảo nóng. Công tử Mặc Hàn là vị hôn phu của công chúa Hòa Nhi. Công chúa Hòa Miêu cũng ngồi không yên. Nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng nhưng không hạ lệnh, trái lại trầm ngâm một lát. Sau đó, nàng đột nhiên nói một câu khiến tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Không, cứ để Tiêu Lãng ở đây. Cho dù ca ca Mặc Hàn nhìn thấy cũng không sao. Đột nhiên phát hiện ta căn bản không thích ca ca Mặc Hàn. Ta không muốn gả cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, sai đến cùng công chúa điên rồi sao? Mấy cung nữ sợ tới mức choáng váng. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm chuyện gì khác người. Người ta nói một chưa bao giờ nói hai, vẫn là cô con gái ngoan. Không ngờ hiện tại, công chúa Hòa Miêu đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến mấy cung nữ lập tức cho rằng nàng đã điên. Công tử Mặc Hàn là ai? Đệ nhất công tử vực diện Mặc Giả vực diện lớn nhất Bắc Minh, cũng là đệ nhất công tử Bắc Minh, tư chất nghịch thiên tuyệt đối có thể so sánh với công tử đại gia tộc Thiên Châu. Giờ này, hắn còn chưa tới 25 tuổi, đã đạt đến nhân hoàng ngũ trọng, cảm ngộ thiên đạo gió lốc. Bất luận nhân phẩm phẩm hạnh hay vẻ bề ngoài mọi mặt đều đứng đầu trong số các công tử Bắc Minh. Hơn một năm trước, thánh chủ vực diện Hòa Đường và vực chủ vực diện Mặc Giả cùng uống rượu nói chuyện phiếm, đã nói chuyện kết hôn của hai người. Xác định chờ công tử Mặc Hàn hoàn toàn nắm giữ được thiên đạo gió lốc sẽ lập tức thành hôn. Lúc đó, việc này được truyền khắp Bắc Minh thành một giai thoại. Tất cả đều cho rằng hai người là trai tài gái sắc ông trời tác hợp. Công chúa Hòa Miêu xinh đẹp có tiếng tại Bắc Minh. Năm đó khi còn chưa xác định ra chuyện kết hôn, Hỏa Độc Vân và một đám công tử vẫn luôn theo sát không ngừng. Năm đó lúc đính hôn, công chúa Hòa Miêu không nói một câu, chỉ yên lặng tiếp nhận. Giờ phút này đã hơn một năm trôi qua, thực lực công tử Mặc Hàn đã cường đại hơn một bước, cảm ngộ thiên đạo gió lốc tiến sâu thêm một bước. Chắc hẳn không cần tới nửa năm, một năm nữa sẽ tổ chức thành hôn. Nhưng hiện tại, nàng lại đột nhiên nói không lấy chồng. Nàng không phải điên thì là gì? Luận về nhân phẩm, thân phận, tướng mạo, tư chất, trong thế hệ trẻ tuổi ở Bắc Minh còn ai có thể sánh với công tử Mặc Hàn? Nàng không gả cho công tử Mặc Hàn, vậy còn muốn gả cho ai? Mấy cung nữ vội vàng khuyên bảo, nếu như công chúa có vấn đề gì, thánh chủ tức giận chắc hẳn sẽ trực tiếp xử tử những cung nữ như các nàng. Trong đôi mắt công chúa Hòa Miêu lại vô cùng kiên định. Nàng liếc mắt một cái thâm trầm nói, trước đây ta không hiểu cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là thích. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, thích không phải là yêu. Có lẽ ta không ghét ca ca Mặc Hàn, nhưng ta phát hiện ta căn bản không thương hắn. Ta đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Ta không quan tâm hắn, không thèm để ý tới hắn. Chuyện của hắn ta hoàn toàn không có hứng thú muốn biết, cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng. Ta cũng không muốn làm con gái ngoan. Ta không cần cuộc đời như vậy. Nếu như cứ như vậy gả cho ca ca Mặc Hàn, sau này ta chắc chắn sẽ hối hận. Ta đã quyết định, các ngươi không cần khuyên bảo nữa. Nếu như đây là sai, ta tình nguyện sai đến cùng. Nhìn ánh mắt công chúa Hòa Miêu kiên định thậm chí là cố chấp, trong lòng mấy cung nữ trầm xuống. các nàng chưa từng nhìn thấy ánh mắt công chúa Hòa Miêu như vậy. Các nàng, đặc biệt là cung nữ thiếp thân kia biết, việc này đã không thể thay đổi được nữa. Cho dù thánh chủ tới khuyên cũng vô dụng. Công tử Mặc Hàn đến. Bên ngoài vang lên tiếng một gã hộ vệ truyền báo. Các cung nữ đều hoảng hoàn toàn không biết nên làm gì. Công chúa Hòa Miêu lại liếc mắt nhìn Tiêu Lãng một cái. Sau đó dứt khoát đi ra ngoài. Mấy cung nữ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đầy khẩn trương nhưng chỉ có thể theo nàng đi ra ngoài. Dáng người công tử Mặc Hàn cao lớn, sắc mặt không tái nhợt vì tử sắc quá độ giống như các công tử khác. Trái lại có chút ngăm đen, nhưng càng lộ ra khí khái nam tử. Hắn chỉ mặc võ sĩ bào bình thường, tóc đen buộc lên, lưng thẳng tắp, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, tự tin lại khiêm tốn, khiến người ta không tự chủ được nảy sinh thiện cảm. Nếu như giờ phút này Tiêu Lãng gặp hắn, nhất định sẽ nhận ra hắn. Bởi vì người này chính là thiếu niên tóc đen tu luyện trong gió lốc mà Tiêu Lãng nhìn thấy sau khi mới vào biển băng tuyết được mấy ngày. Công tử Mặc Hàn nhìn thấy công chúa Hòa Miêu, trên mặt liền lộ vẻ thân thiết, rất quan tâm hỏi, Hòa Nhi nghe nói nàng đang bế quan, còn bế quan tới 3 tháng, ta có chút không yên lòng, cố ý sang đây thăm nàng, nàng không sao chứ? Nhìn ánh mắt ân cần của công tử Mặc Hàn, sắc mặt công chúa Hòa Miêu có phần ửng đỏ. May là nàng che tấm lụa mỏng khiến hắn không nhìn thấy. Nàng chột dạ tránh né ánh mắt của hắn, cúi đầu nói, không sao, ca ca Mặc Hàn vẫn khỏe chứ. Ha ha, vẫn như cũ. Thiên đạo gió lốc vẫn chưa thành, nhưng chắc hẳn cũng sắp được. Công tử Mặc Hàn có chút kỳ quái nhìn Hòa Nhi một chút, lại cảnh giác liếc mấy cung nữ. Hắn có chút nghi hoặc nhưng không tiện hỏi nhiều, trái lại mỉm cười hỏi, lần trước nàng đi biển băng tuyết rèn luyện kinh nghiệm tại sao không nói cho ta biết? Hơn nữa còn dẫn theo ít hộ vệ như thế. Nàng có biết ta rất quan tâm tới sự an nguy của nàng hay không? Đa tạ ca ca Mặc Hàn quan tâm, là Hòa Nhi lỗ mãng. Công chúa Hòa Miêu ngẩng đầu nhìn công tử Mặc Hàn một chút, lại cúi đầu xuống. Trong lòng nàng lại vô cùng phiền muộn. Mỗi lần hai người gặp mặt trên căn bản đều nói về những điều này. Trước kia nàng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng giờ phút này nàng lại cảm giác không thú vị, rất phiền chán. Cảm giác hai người không phải đã định thân mà trái lại giống như người xa lạ, tương kính như tân. Công tử Mặc Hàn cảm nhận được sự khác thường của công chúa Hòa Miêu, hắn càng kỳ quái hơn, cẩn thận chăm chú nhìn nàng một chút, hỏi, Hòa Nhi ngày hôm nay dường như tâm tình nàng có phần không tốt, có chuyện gì phiền lòng có thể nói cho ta biết được không? Có lẽ ta có thể giúp nàng, vừa nãy Hòa Nhi có dũng khí, nhưng giờ phút này nghe công tử Mặc Hàn quan tâm, dũng khí hoàn toàn bị đánh tan. Mấy lần, nàng muốn cắn răng nói thẳng chuyện từ hôn, nhưng lời nói tới cửa miệng lại nuốt xuống. Cuối cùng nàng lắc đầu nói, không, không gì, không có gì mới lạ, mấy cung nữ càng khẩn trương hơn, dáng vẻ công chúa Hòa Miêu như vậy, là một người mụ cũng biết nàng có tâm sự. Công tử Mặc Hàn là người lợi hại như thế, làm sao có thể không nhìn ra được. Vạn nhất công tử Mặc Hàn ép hỏi, cuối cùng công chúa Hòa Miêu nói ra thì xong rồi. Cũng may công tử Mặc Hàn rất độ lượng, chỉ cười nhạt. Cho dù nhìn thấy rất nhiều điều không đúng nhưng hắn không ép hỏi quá đáng, trái lại vui vẻ đứng dậy, cười nói, tốt lắm, Hòa Nhi nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng ép mình tu luyện, chuyện suy nghĩ nhiều sẽ nghĩ thông. Nếu không hãy nhớ tất cả còn có ta. Đúng là nam tử tốt, phong độ, đẹp trai anh tuấn, hiểu lòng người. Mấy cung nữ nhìn thấy, ánh mắt bắt đầu trở nên mê say. Nhưng bọn họ càng nghĩ càng không hiểu tại sao công chúa Hòa Miêu lại có ý định từ hôn. Chỉ có điều mọi người cuối cùng xem như đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì xem bộ dạng công chúa Hòa Miêu thế kia, rõ ràng không có dũng khí nói ra. Việc này còn có cơ hội cứu chữa. Ách, nhưng mà, ngay thời điểm công tử Mặc Hàn đứng lên định rời đi, một tiếng kêu rên có chút đau khổ vang lên, khiến mấy cung nữ sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Tiếng kêu kia phát ra từ trong gian phòng Tiêu Lãng ngủ, mà bên trong đó, giờ phút này chỉ có một mình Tiêu Lãng. Sắc mặt công tử Mặc Hàn trầm xuống. Hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía gian phòng kia. lại đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía mấy cung nữ và Hòa Nhi. Mắt công chúa Hòa Nhi sáng ngời, thân thể hơi động muốn chạy về phía gian phòng Tiêu Lãng. Nhưng nàng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của công tử Mặc Hàn. Dù sao nàng vẫn là một tiểu cô nương. Nàng nhất thời hoảng loạn, không biết nên làm thế nào. Nước, ta muốn uống nước. Trong gian phòng lại vang lên một giọng nói. Lần này hết sức rõ ràng. Đó chính là giọng của một nam tử. Sắc mặt mấy cung nữ hoàn toàn xám như tro tàn. Mà công chúa Hòa Miêu lại cắn răng một cái, dứt khoát chạy vào phòng nghỉ. Bởi vì kích động, bước chân nàng có chút lảo đảo. Đúng vào lúc này, mắt công tử Mặc Hàn đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, sát khí ngút trời, giống như một bảo kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, mất trí nhớ. Nước, ta muốn uống nước. Tiêu Lãng đã ngủ say 3 tháng, tuy rằng có năng lượng đan bổ sung năng lượng, nhưng thân thể xem ra cực kỳ suy yếu. Con mắt hắn uể oải mở ra, không ngừng thở khẽ. Công chúa Hòa Miêu đi tới, nhìn thấy Tiêu Lãng tỉnh lại, nhất thời mừng như điên lên. Nàng không nghĩ được gì nữa, luống cuống tay chân tới bên bàn rót một chén nước, đi tới trước giường. Nhưng bởi vì chưa bao giờ hầu hạ người khác, nàng không biết phải cho Tiêu Lãng uống nước thế nào. Hắn là ai vậy? Một âm thanh lạnh lẽo âm trầm vang lên. Công tử Mặc Hàn theo cung nữ đi đến, ánh mắt đầu tiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, trên mặt càng âm trầm hơn. Sát khí trên người hắn khiến mấy cung nữ đều có chút thấu không dám đi qua. Vèo, một bóng người từ phía sau hắn bắn mạnh đến, xuất hiện ở bên trong phòng. Trên người cũng tỏa ra khí thế toàn thịnh, tập trung vào công tử Mặc Hàn. Không ngờ người đó chính là Hinh Di. Chắc hẳn Hinh Di cảm nhận được sát khí trên người công tử Mặc Hàn, sợ hắn làm ra chuyện khác người, nên đi ra canh phòng trước. Hòa Nê, cho hắn uống nước. Công chúa Hòa Miêu luống cuống tay chân nhưng căn bản không cho Tiêu Lãng uống nước được. Lại thêm công tử Mặc Hàn tiến vào, nàng càng hoảng loạn. Cuối cùng nàng sai cung nữ thiếp thân cho Tiêu Lãng nước uống. Bản thân xoay người nhìn về phía công tử Mặc Hàn, có chút hổ thẹn nói với hắn, ca ca Mặc Hàn, ca ca rời đi trước được không? Qua một thời gian ngắn nữa, Hòa Nhi tất nhiên sẽ cho ca ca một công đạo. Cho ta một công đạo sao? Công tử Mặc Hàn cười lạnh, trong khuê các vị hôn thê của hắn giấu một nam nhân, vậy còn muốn cho hắn một công đạo thế nào? Cho dù phẩm hạnh của công tử Mặc Hàn tại Bắc Minh được công nhận là tốt, nhưng không nên quên hắn là một nam nhân. Nếu như những công tử khác nhìn thấy tình huống như thế, sợ là đã sớm nhấc đao giết người. Có thể nhịn đến bây giờ, xem như công tử Mặc Hàn đã thật sự có phong độ rồi. Công tử Mặc Hàn không nhìn Hòa Nhi, cặp mắt rất nghiêm khắc, quét vài lần Tiêu Lãng rốt cuộc phát hiện có chút quen mắt. Kết hợp với chuyện đã xảy ra gần đây, hắn đoán được thân phận Tiêu Lãng. Hắn lãnh đạm nói, là ngươi, Tiêu Lãng, tốt, rất tốt. Công chúa Hòa Miêu thầm dùng mình nhất thời hoảng sợ, Mặc Hàn lại nhận ra được thân phận Tiêu Lãng. Cho dù hắn không động thủ, chỉ cần truyền tin tức ra ngoài, nàng sợ là không thể tiếp tục bảo vệ được Tiêu Lãng được nữa. Giờ phút này Tiêu Lãng suy yếu như vậy, một khi tin tức bị tiết lộ ra ngoài tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Nàng lập tức nhìn công tử Mặc Hàn khẩn cầu, nói, ca ca Mặc Hàn, đại nhân Tiêu Lãng có ơn cứu mạng đối với Hòa Nhi. Nếu không nhờ có hắn, Hòa Nhi đã sớm chết trong biển băng tuyết. Van xin ca ca Mặc Hàn, ca ca đứng tiết lộ tin tức hắn ở đây này ngoài, hắn sẽ bị người ta giết chết mất. Công tử Mặc Hàn cười lạnh một tiếng nói, tiết lộ tin tức ra ngoài. Hòa Nhi nàng coi thường ta như vậy sao? Thủ đoạn bỉ ổi như vậy Mặc Hàn ta không làm được. Tiêu Lãng, nghe nói ngươi rất mạnh, có giỏi quyết một trận tử chiến với ta không? Tiêu Lãng vừa uống mấy ngụm nước, hơi thở có chút hòa hoãn. Hắn nhìn vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, có chút mờ mịt. Sau đó hắn không để ý tới sự khiêu khích của công tử Mặc Hàn, suy yếu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không, hắn suy yếu như thế, ca ca Mặc Hàn không nên quyết đấu. Nước mắt Hòa Nhi tuôn rơi. Trong tình huống như thế nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. Suy yếu, công tử Mặc Hàn thản nhiên nhìn Tiêu Lãng một chút, sau đó cắn răng nói, được, sau một tháng nữa, ta sẽ trở lại, chờ hắn khôi phục, lại quyết một trận sinh tử. Nói xong công tử Mặc Hàn xoay người rời đi, cực kỳ hào hiệp. Cho dù trong lòng hắn vô cùng thống khổ, bước chân rời đi vẫn rất trầm ổn. Đệ nhất công tử Bắc Minh, quả là danh bất hư truyền. Ca ca Mặc Hàn, nước mắt công chúa Hòa Miêu lại càng tuôn trào. Nhưng mấy cung nữ bên cạnh trong lòng hoàn toàn ngổn ngang. Việc đã ầm ĩ tới mức này, bất luận kết cục thế nào, các nàng nhất định sẽ bị thánh chủ trách phạt. Công chúa Hòa Miêu cắn môi nhìn ra bên ngoài một chút, sau đó dậm chân một cái không nghĩ nhiều nữa. Nàng quay đầu nhìn về Tiêu Lãng, mở miệng nói, đại nhân Tiêu Lãng, đại nhân, có khỏe không? Cảm nhận được vô số đôi mắt lại tập trung vào mình, con mắt Tiêu Lãng hơi nhắm lại liền mở ra, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn mở hai mắt, nhìn công chúa Hòa Miêu suy yếu hỏi, vị tiểu thư này, tiểu thư đang hỏi ta sao? Tiểu thư Hòa Nhi và mấy cung nữ nhìn nhau một chút, trong mắt xuất hiện một sự hoang mang. Nàng mở miệng lần nữa nói, đại nhân Tiêu Lãng, đại nhân thật sự không có chuyện gì chứ? Tiêu Lãng mở chừng hai mắt, nhìn mọi người rất lâu, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, khó nhọc mở miệng nói, Tiêu Lãng là ai? Vị tiểu thư này, tiểu thư, là ai? Đây, là chỗ nào? Ta tại sao không nghĩ ra được cái gì vậy? Mấy người trợn tròn mắt, nhưng hai mắt Hinh Di lại phát ra hai đạo hào quang, nhìn rất lâu vào đầu Tiêu Lãng. Sau nửa canh giờ, Hinh Di mới thở ra một hơi thật dài nói, hắn rất may mắn, linh hồn của hắn không bị hao tổn quá nghiêm trọng. Hắn cũng rất bất hạnh, trong đầu của hắn trống rỗng. Nói cách khác, hắn mất trí nhớ rồi, mất trí nhớ. Tiểu thư Hòa Nhi che ngực kinh ngạc kêu lên, nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng rất lâu. Vẫn không dám tin mở miệng hỏi, đại nhân Tiêu Lãng, ta là Hòa Nhi, đại nhân đã cứu ta một mạng ở biển băng tuyết, dùng một thanh trường kiếm màu xanh giết chết một con hung thú rất cường đại. Đại nhân còn có một chiếc chiến xa với tốc độ rất nhanh, còn tiêu diệt quân đoàn hải tặc Hỏa Xà. Đại nhân thật sự không nhớ sao? Tiêu Lãng mở mịt lắc đầu, nhẹ giọng nói, không nhớ rõ, ta không nhớ gì cả. Đầu ta rất đau, Nhìn Tiêu Lãng ôm đầu đau khổ, công chúa Hòa Miêu hoảng hốt. Nàng vội vàng nhìn Hinh Di cầu cứu. Hinh Di khoát tay áo nói, tất cả đi ra ngoài đi. Mất trí nhớ không giống như phong ấn ký ức. Không có cách nào, chỉ có thể xem sau này có thể tự động hồi phục hay không thôi. Hiện tại cũng không nên khiến hắn kích động. Trước tiên để thân thể hắn an dưỡng được rồi. Ai? Hắn lại quên ta. Trong lòng tiểu thư Hòa Nhi đột ngột cảm giác cực kỳ mất mát. Nàng lại nghĩ tới sau một tháng nữa, công tử Mặc Hàn còn muốn tìm Tiêu Lãng quyết đấu, còn là quyết đấu sinh tử. Lòng nàng hoàn toàn ngổn ngang, lệ oan ức rơi xuống. Công tử Mặc Hàn quả nhiên là một nhân vật không tầm thường. Cung nữ thiếp thân Hòa Nê đi ra ngoài tìm hiểu tin tức một chút, phát hiện hắn lại đi gặp thánh chủ vực diện Hòa Đường, nhưng căn bản không nói một câu. Giống như trong Hòa Miêu các hoàn toàn không phát sinh chuyện gì. Cuối cùng, thật ra có nói một câu, sau một tháng sẽ trở lại. Rất rõ ràng, công tử Mặc Hàn là một người vô cùng hiếu thắng, chuẩn bị sau một tháng tự mình ra tay xử lý việc này. Hắn cũng tuân thủ lời hứa không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tạm thời, sự an toàn của Tiêu Lãng vẫn được bảo đảm. Hòa Miêu các lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có điều lần này có thêm một nam tử cái gì cũng không nhớ. Thân thể Tiêu Lãng khôi phục rất nhanh. Chỉ sau 3 ngày, hắn đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng hắn không nhớ được bất kỳ điều gì. Ngay cả mình có chiếc chiến xa chí tôn, có vô số thảo đằng, có một thanh thần binh rất lợi hại, hắn cũng không nhớ rõ. Trong đầu của hắn trống rỗng, đã biến thành một tờ giấy trắng. Dường như đều bởi vì linh hồn bị hao tổn. Tất cả ký ức biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, ta còn không nhớ ngươi. Hòa Miêu các rất lớn, có tiền viện, hậu viện và hậu viện. Hòa Miêu vẫn ở nội viện. Trong lúc Tiêu Lãng hôn mê, hắn được sắp xếp ở trong nội viện, cho nên mới bị công tử Mặc Hàn phát hiện. Nhưng sau khi Tiêu Lãng tỉnh lại, vì đề phòng bị người khác phát hiện, công chúa Hòa Miêu an bài cho hắn vào trong hậu viện. giờ phút này Tiêu Lãng đang ngây người trong sân của hậu viện. Hắn ngồi ở trong một cái đình, nhìn ao nhỏ trong hậu viện đến xuất thần. Hắn đã ngồi ngây người ở đây 3 ngày 3 đêm. Bởi vì hắn phát hiện ngoại trừ ngồi ngây người ra, hắn không có chuyện gì để làm. Hắn không biết mình là ai, nơi này là nơi nào. Hắn không biết mình muốn làm gì, sau này sẽ sống thế nào. Trong đầu của hắn trống rỗng, giống như một đứa trẻ sơ sinh, cảm thấy rất mơ hồ đối với thế giới này. Trong tay của hắn cầm một thanh kiếm, phía sau có đặt một chiếc chiến xa chí tôn. Bởi vì Hòa Miêu nói cho hắn biết, có lẽ hắn nhìn thấy thanh kiếm này và chiếc chiến xa này, có thể sẽ nhớ ra điều gì. Hắn nhìn chiến xa rất lâu, hoàn toàn không có ấn tượng. Trái lại khi cầm thanh kiếm này ở trong tay, hắn có loại cảm giác liên kết máu thịt. Dường như thanh kiếm này và hắn có quan hệ rất lớn, cho nên hắn vẫn cầm thanh kiếm này. Hắn rất muốn có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện, như vậy hắn sẽ không cảm thấy mờ mịt như bây giờ, sẽ không có việc gì làm, không biết mình muốn làm cái gì. Cho nên hắn vẫn ngồi ở chỗ này, cầm thanh trường kiếm màu xanh này, với ý định có thể khiến ký ức khôi phục lại như cũ. Bầu trời chậm rãi tối dần, lại có tuyết rơi. Thế giới nơi này vĩnh viễn là một màu trắng không thay đổi. Tuyết lớn ngừng rơi xuống. Gió lạnh trong sân tàn phá bừa bãi, thổi tung những bông hoa tuyết trên các tán cây xung quanh lên, khiến chúng bay múa đầy trời. Hoa tuyết bay vào trong đình, bay vào trong y phục của hắn, tung bay trên mái tóc còn trắng hơn tuyết của hắn, mê hoặc đôi mắt của hắn. Trong hậu viện truyền đến tiếng bước chân đạp lên tuyết. Hai vị nữ tử đi tới. Người đi phía trước mặc áo lông cáo, mang theo mũ che, trên mặt còn có tấm lụa mỏng che lại, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp. Tuy rằng nàng mặc váy không tính là mỏng, nhưng vẫn có thể hiện ra dáng người uyển chuyển của nàng. Người phía sau là một cung nữ, nàng cầm theo một hộp cơm. Khi nhìn thấy Tiêu Lãng ngồi ở trong sân không nhúc nhích, nàng khẽ thở dài một cái. Nàng lại nhìn công chúa Hòa Miêu phía trước, trong mắt nàng cảm thấy không đáng. Tiêu Lãng tỉnh lại được 3-4 ngày, nhưng khi đối mặt với ân nhân cứu mạng là công chúa Hòa Miêu, lại vô cùng lãnh đạm. Hắn đối mặt với bất kỳ người nào cũng hết sức lãnh đạm. Hắn rất ít nói chuyện, trong xương cốt có một cảm giác lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm. Theo lý thuyết một người mất trí nhớ sẽ nảy sinh cảm giác ỷ lại đối với người đầu tiên nhìn thấy, xem người đó như người thân của mình. Hơn nữa công chúa Hòa Miêu đối với hắn rất tốt, quan tâm tỉ mỉ.